Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 28, góc truyện audio.com. Triệu Trường Hữu bị người chế trụ đại huyệt ở bả vai. Mở to hai mắt hoảng sợ quay đầu lại nhìn về phía đối phương. Là ngươi, không sai, đúng là tại hạ, Triệu Trường Hữu ở một lần phát huy ra tiềm lực kinh người. Liều mạng tránh, cũng không có giãy khai. Ngươi, ngươi, lại muốn làm cái gì? Tiên trì làm cho bắp đùi đã run tới trình độ nhất định. Miễn cưỡng vẫn đứng, Triệu Trường Hữu cậy mạnh hỏi. Ta, đương nhiên ăn no rồi không có chuyện tình có thể làm. Tới làm phiền ngươi, nam tử mỹ lệ môi phun ra lời nói như vậy. Yêu diễm mà mỉm cười, lấy ánh mắt khiêu khích nhìn Triệu Trường Hữu. Trên tay cũng tăng thêm lực đạo. Nha, à nha, hảo, đau quá, toàn bộ vai dường như muốn bị người gỡ ra đau đớn. Làm cho Triệu Trường Hữu thống khổ kêu lên, trong viền mắt rõ ràng có giọt nước, nam tử trong lòng chấn động, không khỏi thủ hạ lưu tình, buông lỏng ra phân nửa lực đạo. Lý Hưu Dữ, ta và ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi cứ gây khó dễ cho ta, ngươi chuyện xấu làm nhiều lắm, nghiệp báo cũng sẽ rất nhanh, ta chỉ thuận theo thiên thời mà thôi. Ngươi, ngươi rất nhàn sao? Không sai, ngươi không phải nói ta ăn no rồi không có việc gì làm sao? Cho nên tại hạ sẽ tìm chút việc đến làm a. Vậy không thể làm gì khác hơn là ủy khuất các hạ tìm đến tìm phiền toái của ngươi rồi. Nam tử hơi mở bờ môi, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn mà lại mị hoặc như ác ma. Ngươi, ngươi, nhanh lên một chút buông bản công tử ra. Không phải, bản công tử muốn kêu ngươi đẹp. Nga, tại hạ thực rất chờ mong ngươi làm sao bảo ta đẹp. Hướng phía sau lui từng bước, Lý Hưu giữ buông bàn tay phải bắt bờ vai Triệu Trường Hữu ra. Triệu Trường Hữu vừa thấy hắn như vậy đơn giản buông mình ra. Cực kỳ cấp tốc hướng sau nhảy, nói lầm bầm vài tiếng, cười thật là xấu xa. Cái gì giáo chủ, dù sao đại danh hào cũng là không tốt, ngày hôm nay ta chính là muốn ngươi. Nói mới nửa câu mà thôi. Triệu Trường Hữu tay phải giương lên, mượn theo ánh trăng một đạo hàn quang hiện lên, chỉ hướng tới chỗ yếu hại của Lý Hưu Dữ, giấu diêm ám tiễn trong tay áo. Sau khi từ sự tình lần trước, Triệu Thanh Khâu giao cho Triệu Trường Hữu nhượng hắn dùng để phòng thân. Dùng đến chỉ dùng để thượng, thế nhưng ám tiễn kia mới đi nửa đường, chính chủ nhân đê tiện kia liền sớm thay đổi thân thể. Nhảy dựng lên, hướng phương hướng kim kiếm phủ liền chạy như điên qua, Lý Hưu Dữ trên mặt treo lên nụ cười lạnh như có như không quỷ dị. Chỉ là triển khai ống tay áo, ám tiễn kia nói thật căn bản là không có lực đạo. Cũng rất vô dụng rơi trên mặt đất, phát sinh tiếng vang thanh thúy, Lý Hưu Dữ phi thân dựng lên, tự đi đường vòng đào tẩu trước mặt, ngăn chặn con đường phía trước của hắn. Con ngươi tựa như biển rộng thâm thúy lấy ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Triệu Trường Hữu. Tiếng nói thấp trầm thẳng tiến trái tim hắn. Ngươi ngay cả như thế cũng nhượng ta đẹp sao? Trường Hữu vừa nhấc đầu liền thấy Lý Hưu Dữ oan ra. Triệu Trường Hữu muốn xoay người chạy trối chết. Đối Lý Hưu Dữ sợ hãi. Trường Hữu chỉ sợ là từ lâu thâm nhập trong cốt tủy rồi. Lại thấy hoa mắt, người nọ lại chắn tại trước mặt mình. Trường Hữu tại truyền, người nọ liền phiêu động thân hình, chắn ở đây, lặp đi lặp lại chắn vài lần. Triệu Trường Hữu đã thấy mồ hôi, thế nhưng Lý Hưu Dữ như trước kia bộ dáng khí định thần nhàn. Thực sự Triệu Trường Hữu chạy bất động thở hổn hển hừ hừ run rẩy hỏi. Lý Hưu Dữ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì đây? Ngươi nói đi, nam tử tồn tại xinh đẹp, thay đổi biểu tình ầm ĩ vui đùa vừa rồi. Chính diện nói, trước ngươi đùa giỡn giáo chúng của giáo ta, ám toán phía sau ta, ngươi nói ta muốn làm cái gì, đương nhiên là muốn tìm ngươi phiền toái. Lý Hưu giữ tay trái nhẹ nhàng giương lên, lập tức dọa Triệu gia nhị công tử che lại khuôn mặt. Chờ hắn buông cánh tay thì, Lý Hưu giữ chỉ là dương dương tự đắc cánh tay mà thôi. Triệu Trường Hữu lúc này mới hiểu được, người ta rõ ràng đang đùa giỡn mình đi. Bộ mặt của thanh niên anh Tuấn bắt đầu vặn vẹo lên. Cũng quên sợ, không khỏi hổn hển quá to. ngươi này bất nam bất nữ. Gia khỏa ẻo là, Triệu Trường Hữu đúng tính chơi xấu, yêu thích nữ sắc, thế nhưng gia giáo tốt đẹp, đương nhiên sẽ không là ngôn ngữ phố phường, cũng liền nói không nên lời nào khó nghe, mới thốt ra một câu như thế. Triệu Trường Hữu bên này vừa dứt lời, Lý Hưu giữ một đôi phượng mục tế trường ba quang lưu truyền, lại đột nhiên biến đổi, bắn ra lưỡng đạo lợi, sắc, quang, da thịt tuyết trắng trong suốt dần dần đỏ lên, mắt lộ ra dị quang, thanh âm càng lộ ra nghiêm khắc, tràn đầy biểu tình phẫn nộ. Những lời này đối với Lý Hưu Dữ nói ra cũng không phải cấm kỵ. Từ nhỏ hắn liền biết mình thiên sinh nữ tương, giống nữ nhân, được một bộ tướng mạo hảo, cho nên luôn bị người nhắc tới. Chính là sau khi đã lớn, ở giữa tính toán của cao thủ, thế nhưng gặp phải những gia khỏa có vấn đề về nhân phẩm. Luôn luôn yêu thích dùng điều này đến châm chọc mình, khả hắn lại không quá để ý. Cũng không có vì thế mà nổi giận qua, bởi vì những người đó hiện giờ cũng không còn ở nhân thế. Mà hôm nay, những lời này, lại bị cái người ngu ngốc trước mắt nói ra, lại không biết vì sao nói như thế khó có thể chịu được. Còn chưa chờ đại não phản ứng lại đây, thân thể cũng đã động lên. Cách chương.